chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 Trần Thanh Thanh đem ngươi tay cấp lão tử lấy ra. Chương 65 Trần Thanh Thanh đem ngươi tay cấp lão tử lấy ra. Lộ Hòa Phong nghiến răng nghiến lợi. Nói, có thể tồn tại ở bên nhau, ai nguyện ý đi tìm chết, chạy nhanh buông tay, ta là thật sự kéo lại trên cửa sổ cương trụ, hảo đi. Dứt lời, Cố Nam Tích thả tay, Lộ Hòa Phong lưu loát nhảy đến trên cửa sổ bậc thang. Trong tay dùng sức đem Lộ Giao Giao kéo lên, gắt gao ôm tới rồi trong lòng ngực Cố Nam Tích trên tay buông lỏng. Cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Lại đột nhiên nghe thấy Tư Đồ Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Thanh Thanh, đem ngươi tay cho ta lấy ra. Trần Thanh Thanh đột nhiên bị điểm đến danh. Cảm giác có chút không thể hiểu được. À, tay của ta làm sao vậy? Người mẹ nó phóng sai địa phương. Phóng sai địa phương, Trần Thanh Thanh theo bản năng đem ngón tay giật giật. Liền sờ đến một đoàn thịt hô hô đồ vật. Chính kinh ngạc, kia đồ vật liền ngạnh. Ngoạ tào. Nàng sợ tới mức đột nhiên buông lỏng tay, cả người đều ngồi xuống trên mặt đất, kinh ngạc không thôi, nếu không đoán sai, đó chính là đã từng bị nàng đá quá. Tư Đồ Phong mệnh căn tử thiên lạp, cư nhiên bị nàng sờ đến, Tư Đồ Phong sẽ không giết nàng đi. Cố Nam Tích bị treo ở giữa không trung, sắp cười đã chết, Lộ Hòa Phong cùng hắn giống nhau. Cùng là nam nhân tự nhiên có thể đoán được Tư Đồ Phong theo như lời, sơ lầm địa phương, là cái nào? Địa phương, nghe thấy Cố Nam Tích tiếng cười. Tư Đồ Phong hắc mặt nói. Cố Nam Tích, người mẹ nó lại cười tin hay không lão tử buông tay? Ngã chết người cái hỗn đản, Cố Nam Tích căn bản sẽ không sợ hắn. Cũng biết hắn không dám buông tay làm hắn ngã chết, không sợ chết trêu chọc nói. Tới nha tương đương, ca ca ta đột nhiên cũng không muốn sống nữa, chỉ cầu vừa chết, Tư Đồ Phong thiếu chút nữa không bị hắn cấp tức chết, Lộ Hòa Phong đột nhiên mở miệng nói. Tư Đồ Phong, người mau chóng đem Cố Nam Tích kéo lên đi, xa xa nàng tựa hồ bị kinh hách, ngất đi rồi, hai người vừa nghe, chạy nhanh thu hồi vui cười. Tư Đồ Phong dùng sức đem Cố Nam Tích cấp kéo đi lên, lại đi lầu 3 phòng học. Đem cửa sổ mở ra, đem Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao tiếp xuống dưới, một hồi trò khôi hài rốt cuộc kết thúc. Mọi người đều yên lòng, Lộ Hòa Phong ôm Lộ Giao Giao đi trường học phòng y tế. Tư Đồ Phong còn lại là trở về sân thượng đi tìm Trần Thanh Thanh, hắn còn nhớ rõ Trần Thanh Thanh. Chật chân, hành động không có phương tiện tiến sân thượng, đập vào mắt chính là Trần Thanh Thanh ngồi dưới đất. Đánh đi chân trần, duỗi tay xoa chân lỏa hình ảnh, cặp kia chân đạp lên trên mặt đất. Dính không ít dơ bẩn, nhưng lại chút nào không ảnh hưởng nàng mỹ cảm. Trần Thanh Thanh trên người ăn mặc một thân lễ phục. Dạ hội, tóc dài xõa trên vai, từ mặt bên xem qua đi, thấy không rõ nàng mặt, chỉ cảm thấy toàn bộ hình ảnh đều mỹ lệ cực kỳ. Tư Đồ Phong rõ ràng nghe thấy chính mình tiếng tim. Đập, đang ở gia tốc kỳ thật Trần Thanh Thanh, cũng rất mỹ, Trần Thanh Thanh vô ý thức xoay đầu, thấy Tư Đồ Phong tới, nhớ tới vừa mới xấu hổ, lại cúi đầu, không dám nhìn hắn, Trần Thanh Thanh, ngươi Trần không có việc gì đi, Tư Đồ Phong hướng tới nàng đã đi tới, còn hảo. Chính là còn có đau, đi không được lộ ta nhìn xem, dứt lời, liền nắm lên nàng chân, này hai chân trắng nõn trơn bóng. Cơ hồ không một ti tì vết, gần xem dưới, cư nhiên cảm thấy càng mỹ. Tư Đồ Phong xoa nắn nàng chân lỏa sưng đỏ bộ vị. Trần Thanh Thanh theo bản năng cắn môi, hô, ai ra, đau đau đau, người mẹ nó nhẹ điểm nhi, có chút vặn tới rồi. Cần thiết đem cái này địa phương xoa bằng phẳng, bằng không lúc sau sẽ càng đau, nha. Tư Đồ Phong, nhìn không ra tới a, người còn sẽ chỉ bị thương. Trước kia ở nhà thụ huấn thời điểm thường xuyên bị thương. Lâu bệnh thành y, bị trị liệu nhiều, cũng học xong như vậy một chút. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, xác định không phải bởi vì cảm thấy nàng chân mỹ, cố ý muốn xoa, nàng nhưng không quên uây bua thượng. Từ Đồ Phong phi thường đáng khinh tìm nàng muốn quá chân ảnh chụp, nhưng tùy ý hắn xoa nhẹ trong chốc lát, cư nhiên thật không phía trước như vậy đâu, nàng không khỏi đem tầm mắt dừng ở Tư Đồ Phong yêu nhiệt gương mặt, chỉ thấy hắn chính cúi đầu phi thường nghiêm túc cho nàng xoa chân. Gần gũi xem, hắn lông mi rất dài, hơn nữa phi thường nồng đậm, mũi kiên quyết, một đôi môi có chút giống nữ hài tử môi, nhan sắc thực hồng nhuận, làm người không tự giác muốn đi cắn thượng một ngụm, nếm thử là cái gì tư vị, nghĩ phía trước trời xui đất khiến cùng hắn tiếp nhận vài lần hôn. Nhưng đều là ở thực phẫn nộ dưới tình huống, toàn song không có cảm giác được có cái gì tư vị, nếu không. Sấn hắn không chú ý, nếm thử, chính là vừa mới có cái này ý tưởng. Từ Đồ Phong lại đột nhiên gian ngẩng đầu lên, hỏi nàng nói, thế nào, còn có đau hay không? Trần Thanh Thanh chạy nhanh thu hồi nàng kia cả gan làm loạn ý tưởng. Trả lời, khá hơn nhiều, cảm ơn ngươi Từ Đồ Phong. Ta muốn đi phòng y tế xem xa xa, nàng còn có cái gì muốn giao cho bọn họ đâu, ân. Ta đưa ngươi qua đi, nói. Hắn liền ngồi xổm xuống thân mình. Ý bảo Trần Thanh Thanh đi lên, đây là muốn bối nàng sao? Từ Đồ Phong vì cái gì đột nhiên đối nàng tốt như vậy? Phía trước ở trong yến hội cũng vẫn luôn đều trợ giúp nàng, đột nhiên cảm thấy hảo không thích ứng a. Bất quá nàng vẫn là ghé vào hắn trên lưng, nữ hài thể trọng thực nhẹ. Từ Đồ Phong cõng lên tới căn bản là không uổng lực. Bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng hướng tới dưới lầu đi đến, dọc theo đường đi. Hai người cũng chưa nói chuyện, đợi cho phòng y tế. Từ Đồ Phong mới đưa nàng buông xuống, phòng y tế trên giường bệnh. Lộ Giao Giao sắc mặt tái nhợt nằm ở mặt trên, Lộ Hòa Phong gắt gao nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt. Một khắc đều luyến tiếc rời đi mắt Lộ học trưởng. Ngươi cùng ta ra tới một chút. Ta có lời muốn cùng ngươi nói, Lộ Hòa Phong tuy rằng không tha. Nhưng biết Trần Thanh Thanh trong tay có chứng cứ. Hắn tưởng mau chóng biết Trần Thanh Thanh theo như lời. Rốt cuộc có phải hay không thật sự, ở không thấy được đồ vật kia một khắc. Hắn cũng không dám tin tưởng, Tư Đồ Phong. Ngươi giúp ta xem một chút xa xa. Cuối tuần trường học bác sĩ cũng nghỉ ngơi. Cố Nam Tích đi tìm bác sĩ. Nếu xa xa tỉnh, thỉnh lập tức cho ta biết. Từ Đồ Phong cực không tình nguyện trở về thanh. Hảo nhìn chằm chằm hai người rời đi bóng dáng. Mày gắt gao nhăn lại, như thế nào chỉ cần vừa nhìn thấy Trần Thanh Thanh cùng khác nam sinh ở bên nhau, hắn liền sẽ không thoải mái. Này rốt cuộc sao lại thế này? Hắn rõ ràng không thích Trần Thanh Thanh, nhưng chính là trong lòng không thoải mái. Chẳng lẽ hắn yêu cầu xem bác sĩ tâm lý? Phòng y tế ngoại một viên đại thụ hạ, Trần Thanh Thanh tự tùy thân mang theo bọc nhỏ trong bao lấy ra một trương giấy tới. Đưa cho Lộ Hòa Phong, Lộ Hòa Phong thấy kia một loạt kinh này chứng minh. Xác nhận Lộ Trấn Tường tiên sinh cùng Lộ Giao Giao nữ sĩ cha con quan hệ không thành lập tự. Cả người đều ở vào hưng phấn trạng thái chung, Trần Thanh Thanh không đành lòng đả kích hắn. Nhưng kế tiếp nói nàng cần thiết nói. Lộ học trưởng, ta còn tra được một ít tư liệu, về Lộ Giao Giao mẫu thân cùng nàng cha ruột tin tức. Lộ Giao Giao mẫu thân lúc trước cùng phụ thân ngươi ở bên nhau khi còn cùng người kia kết giao, cho nên Lộ Giao Giao là mẫu thân của nàng cho ngươi phụ thân mang theo nón xanh mới sinh ra hài. Tử, này đó ta đều không để bụng, chỉ cần ta cùng nàng không có huyết thống quan hệ, chúng ta liền có thể quang minh chính đại ở bên nhau, chính là phụ thân ngươi đâu. Hắn sẽ chịu đựng chính mình bị mang theo nón xanh, nếu biết chân tướng, ta sợ xa xa chỉ biết quá đến so trước kia thảm hại hơn, Lộ Hòa Phong nhíu nhíu mày. Mấy vấn đề này hắn trước kia chưa từng có nghĩ tới, chỉ là theo bản năng cảm thấy. Chỉ cần cùng xa xa ở bên nhau, làm hắn làm cái gì đều nguyện ý, chính là, hắn căn bản là không có hảo hảo bảo vệ xa xa, Lộ học trưởng. Ta nơi này có một cái biện pháp, bất quá yêu cầu ngươi cùng xa xa tách ra một đoạn thời gian, chỉ cần nàng không có việc gì. Ta đều có thể, hảo, chờ thứ hai ta an bài hảo lại liên hệ ngươi. Hết chương.